Tổng tài đại nhân, thể lực tốt, chương 563, rời đi, góc truyện audio.com, editor, may, lần đầu tiên ở cổ trạch nhà họ Phong ăn Tết, nói thật Lạc Ương Ương cảm giác không tốt lắm, luôn có loại cảm giác khắp nơi chung quanh là bẫy dập. Cho nên, sáng sớm mùng 2, Phong Thánh mang theo cô liền rời khỏi cổ trạch. Lạc Ương Ương bị Phong Thánh nhét vào trên ghế lái phụ, cô nhìn Phong Thánh lên xe liền khởi động xe, lo lắng nói. Chúng ta thật sự cứ đi như vậy, có thể không tốt lắm hay không? Lúc này Lạc Ương Ương mới vừa rời giường không lâu, đến cơm sáng cũng còn chưa kịp ăn, đã bị Phong Thánh lôi kéo tới gara rồi. Cũng không biết Phong Thánh có nói với các trưởng bối trong nhà muốn rời đi trước không? Không có gì không tốt, năm rồi anh cũng là đi vào mùng 2 Tết. Phong Thánh chuyển xe một cái, ngay sau đó xe hơi màu đen xa hoa phách lối, liền như mũi tên rời cung bay nhảy ra ngoài. Đó là anh, Lạc Ương Ương theo bản năng phản bác, những người khác đều không đi, chỉ có một mình em đi theo anh, quá đáng chú ý. Ở nơi nhiều người, Lạc Ương Ương cũng không muốn đi đến quá gần với Phong Thánh, luôn cảm thấy hai người đều có thể rơi vào hố sâu bất cứ lúc nào. Lại không bảo em cầm loa lớn ồn ào khắp nơi, em thật cho rằng có ai sẽ nhìn chằm chằm em 24 giờ. Phong Thánh liếc xéo Lạc Ương Ương mặt đầy u sầu, cảm thấy cô bị mù nhọc lòng. Lạc Ương Ương hơi rầu cái miệng nhỏ, cẩn thận ngẫm lại, chuyện giống như cũng là như vậy. Cô ở nhà họ Phong, đích xác xa xa không quan trọng, có ai sẽ nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của cô. Đúng rồi, anh nói với mẹ em, dẫn em đi về trước. Tay Phong Thánh nắm tay lái, xe lái ra từ gara lớn như vậy. Hả, Lạc Ương Ương liền ngốc một chút, chợt khẩn trương lên, mẹ em nói như thế nào? Bà ấy không nói gì. Hai mắt Lạc Ương Ương mở thật lớn, nghiêng đầu con ngươi hơi co lại nhìn chằm chằm Phong Thánh. Trải qua đêm 30 đó, chuyện cô bị bắt cóc đã truyền ra, quan hệ hai người vốn dĩ liền có vẻ có chút không rõ ràng, sao Phong Thánh còn lớn mật như vậy, dám nói với mẹ cô đơn độc mang cô rời đi. Thật ra cô lén lút đi cũng có thể, mẹ bận rộn như vậy đều sắp không dành lo cho cô, lúc nhớ tới cô thì cô có thể nói qua loa, bởi vì nhàm chán liền đi trước rồi. Cách chương.